Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, đều đang chuẩn bị, chương 788, đều đang chuẩn bị, Ma Đô Địa Quật, Phương Bình mang theo Lữ Chấn cùng đi ra giới vực chi địa. Trên đường đi, Lữ Chấn trong lòng run sợ, hắn phát hiện chính mình cái này đồ tôn, thật to gan lớn mật. Đi vạn nghĩ sa mạc thời điểm, kia là cũng không dừng lại, trực tiếp ngự không mà qua. Đây chính là yêu tộc cấm địa. Phương Bình lại là không có quá nhiều ý nghĩ, tốc độ của hắn nhanh, vạn nghĩ sa mạc yêu tộc hẳn là đuổi không kịp hắn. Mà lại mang theo Lữ Chấn, cũng không tốt trốn trốn tránh tránh. Ta cũng muốn mặt mũi, chẳng lẽ lúc này mang theo Lữ Chấn đào hang đi? Quá khứ liền đi qua tốt, hiện tại làm xong giới vực chi địa yêu tộc, thực sự không được, hắn ngay tại Ma Đô Địa Quật vòng quanh được rồi. Cảm ứng được hắn tình huống, Lão Trương cùng Chiến Vương sẽ nghĩ biện pháp đem hắn làm đi ra. Coi như không đi ra, sớm phát động công kích, cũng giống vậy, hiện tại Ma Võ là có thực lực phản kích. Phương Bình cùng Lữ Chấn tại nội bộ có lẽ khá hơn một chút, cũng may hết thảy thuận lợi. Không biết là không có phát hiện Phương Bình, vẫn là phát hiện lười nhác truy sát. Vạn nghĩ sa mạc bên này không có gì động tĩnh. Phương Bình bình an qua vạn nghĩ sa mạc, bắt đầu đi ngự hải sơn phương hướng. Hy vọng Chiến Vương đáng tin cậy điểm, có thể kịp thời dẫn hắn rời đi. Phương Bình kỳ thật muốn đi thông đạo bên kia, để Lão Trương phối hợp một chút, chấn nhiếp một chút ngoài thông đạo những cái kia cửu phẩm. Bất quá bây giờ hắn đi thông đạo, vậy liền bại lộ hắn tiến đến sự tình. Chính mình mang đi Lữ Chấn, có lẽ sẽ dẫn xuất một chút phiền toái. Thà rằng như vậy, không bằng đi ngự hải sơn. Cẩn thận một chút, đối diện chân vương chưa chắc sẽ phát hiện. Ngự hải sơn. Chiến Vương tựa ở trên một tảng đá lớn, đã đuổi đi kia hai cái lão gia hỏa, giờ phút này đang cùng phía dưới vị kia nhân loại trấn thủ võ giả trò chuyện. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là hắn đang nói. Tiểu Trình, mỗi ngày đợi tại cái này, có cái gì việc vui? Ngoặc kép, buồn bực không buồn bực. Ngoặc kép, có rảnh kỳ thật có thể lên đến đi dạo, tâm sự cũng được. Ta nhớ được ngươi khi còn bé nói thật nhiều. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, đúng rồi, lần này trở về, Trương Đào tên kia đang nghiên cứu cái gì màn hình phim? Lần sau tiến đến nếu là nghiên cứu tốt, mang cho ngươi xem một chút. Không có việc gì có thể nhìn xem phim. Biết phim là cái gì không? Ngoặc kép, Tiểu Trình, ngươi lạc hậu a, về sau Địa Quật đã bình định. Ngươi trở về mặt đất, đều theo không kịp thời đại. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiến Vương nói rất nhiều. Phía dưới lão giả ngẩng đầu nhìn lướt qua, nửa ngày mới trầm trầm nói. Tưởng lão tổ, ta tại tu luyện, có thể hơi yên tĩnh một lát sao? Ngoặc kép, Chiến Vương một mặt bất mãn, khẽ nói, tu luyện, đều tu luyện đã bao nhiêu năm? Bản nguyên đạo đi bao xa rồi? Có 500 mét sao? Khổ tu là không được. Tiểu Trình, bản nguyên đạo không phải dựa vào khổ tu sự tình. Bất quá ngươi cũng liền dạng này. Ngươi đi đời trước bản nguyên đạo, cũng coi là ngoại lai đạo. Kỳ thật tương lai là có hạn. Ta liền chưa có xem cái nào phục sinh võ giả mạnh bao nhiêu. Bất quá đừng nói, Quách Thánh Tuyền kia ba tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, có chút ấn tượng, cái này ba gần nhất đều bước vào bản nguyên đạo, biết vì cái gì nhanh như vậy sao? Mà lại lão phu cảm thấy đi, cái này ba tiền đồ so ngươi rộng, biết tại sao không? Ngoặc kép, lão tổ chỉ điểm, mấu chốt hay là muốn nhìn cơ duyên? Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói, các ngươi những người này, ta nói các ngươi không ai tin ta. Các ngươi khi còn bé, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Muốn đi theo thời đại đi. muốn đi theo vận mệnh chỉ dẫn đi. Ngươi tuổi trẻ lúc đó, ta để ngươi cùng Lý Trấn tiếp xúc nhiều, để ngươi cùng Trương Đào bọn hắn cùng một chỗ lưu manh. Ngươi không tin ta, kết quả hiện tại thế nào? Đều thành tuyệt đỉnh, hiện tại mấy tên này thành tuyệt đỉnh, cũng coi như đến đỉnh. Thời đại tiếp theo cái này mở ra, thời thế tạo anh hùng. Trương Đào bọn hắn để tân võ thời đại quật khởi, tiếp xuống lưỡng giới đại chiến, có lẽ phải mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Càng hơn dĩ vãng thời đại, tương lai thời đại, âm âm sóng dậy, có lẽ sẽ sinh ra cường đại hơn đứa con của số phận. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, hào kiệt vô số, đây là tai nạn, cũng là cơ duyên. Ở thời đại này, quật khởi có lẽ chỉ ở sớm chiều, mà thời đại này, nhân vật phong vân hội tụ, đã đó có thể thấy được một chút đầu mối. Ma võ Phương Bình, kinh võ Lý Hàn Tùng, nam võ Vương Kim Dương, thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân, đây đều là một trong số đó. Bao quát ma võ Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, những người này, kỳ thật đều tính, rất nhiều người xuất hiện ở ma võ, biết ý vị như thế nào sao? Ngoặc kép, phía dưới, lão giả sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, ý của ngài là, phong vân hội tụ trung tâm, tại ma võ, ngoặc kép, hắn là phục sinh võ giả, khi còn bé ngay tại Trấn Tinh Thành lớn lên, nhận biết chiến vương, chẳng những nhận biết, còn tương đối quen thuộc. Chiến vương chính là tính cách này, cũng là thói quen này, một mực nói với người khác vận mệnh như thế nào. Võ giả không tin số mệnh, có thể chiến vương tin số mệnh, cũng coi là trong đó kỳ hoa. Bất quá chiến vương ánh mắt hoàn toàn chính xác độc ác. Lý Trần những người này lúc còn trẻ, chiến vương liền từng nói qua, không sợ chết, có thể đi theo đám bọn hắn hỗn. Hỗn đến cuối cùng, cũng có thể thành tuyệt đỉnh. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong rất lớn. Khi đó, tin hắn người không nhiều. Bất quá sự thật chứng minh, chiến vương ánh mắt hoàn toàn chính xác lợi hại. Lý Trấn cùng Trương Đào, thật đều thành tựu tuyệt đỉnh, vẫn là trong đó cường giả. Hiện tại một màn này, cùng năm đó có chút tương tự. Bất quá bộc phát càng nhanh, kịch liệt hơn, phong vân hội tụ trung tâm. Ngay tại ma võ, chiến vương cười ha hả nói, không sai, mặc dù thời đại này hào kiệt rất nhiều, bao quát nước ngoài cũng thế, cùng Trấn Tinh Thành cũng tại bộc phát, thế hệ tuổi trẻ đều càng ngày càng mạnh, thất phẩm cảnh tầng tầng lớp lớp, có thể cái này điểm trung tâm, hoàn toàn chính xác tại ma võ, hoặc là nói, điểm trung tâm tại Phương Bình, tiểu chỉnh. Đừng trách lão tổ không nhắc nhở ngươi, niên kỷ không nhỏ, gan lớn, vậy liền đánh cược một lần. Còn thủ cái gì thông đạo? Ma võ một khi đặt xuống Nam Bảy Vực, thông đạo không cần người thủ, về sau cũng không cho cấm khu võ giả tiến vào. Ý của ngài là, chấm ngoặc kép, lão giả động dung nói, ma võ lần này thật muốn phản công, mà lại phần thắng rất lớn. Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, chiến vương cười ha hả nói, phần thắng tương đối lớn, điều kiện tiên quyết là không có gì bất ngờ xảy ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngoặc kép, chiến vương nói một trận, lại nói, lần này đánh cược một lần, làm một món lớn, dứt khoát rời đi thông đạo, đi hy vọng thành bên kia tham chiến. Có lẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lão tổ cũng nhắc nhở ngươi, có thể thành hay không tuyệt đỉnh, có lẽ ngay tại cái này đánh cược. Đương nhiên, bình thường tham chiến kỳ thật chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Đánh cho có lệ, biểu hiện không ra ân tình. Phương Bình tiểu tử kia, cho là mình tính toán tốt. Bất quá lần này, ta nhìn có chút treo. Người tốt nhất đi Bách Thú Lâm chặn lấy. Bách Thú Lâm lần này có lẽ sẽ tham chiến, thời khắc mấu chốt ngươi xuất thủ, Bách Thú Lâm yêu vương làm không xong ngươi liền thắng, xử lý, vậy coi như ngươi vận khí kém. Chuyện không có cách nào khác, chỉ cần bất tử, một mình ngươi ngăn chặn một chỗ cấm địa, giải cứu ma võ, tiểu tử kia còn không phải cảm tạ đầu dạp xuống đất. Đến lúc đó, cũng có thể vớt không ít chỗ tốt. Được xưng là tiểu Trịnh lão già, cau mày nói, lão tổ, Bách Thú Lâm muốn tham chiến. Đã như vậy, kia đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Há có thể như thế sơ sẩy. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương lắc đầu nói, chuẩn bị không định, một cái dạng, chỉ có thể đến nhiều người như vậy. Đến nhiều, lập tức liền xảy ra ngoài ý muốn. Một khi nhiều người, những tên kia cảm thấy không ổn, tuyệt đối sẽ lập tức thông chi các vực, cùng một chỗ phát động công kích. Đến lúc đó, phiền toái hơn, cho nên phản công chiến, nhân số không sai biệt lắm cố định, bất quá ngươi là ngoài ý muốn nhân tố. Thủ đạo giả, bình thường sẽ không bị người để ý, có thể một mình ta, chưa hẳn có thể ngăn lại Bách Thú Lâm năm vị yêu vương. Chấm ngoặc kép, cho nên mới nói cược a. Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói, thật muốn chắc thắng, còn tìm ngươi làm gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ như vậy chuyện, ngươi không chết, vậy thì có hy vọng. Chết rồi, xong hết mọi chuyện, mà võ kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn mất. Cùng lắm thì chạy chính là, chạy trốn vấn đề không lớn. Không gì hơn cái này vừa đến, Nam Bảy Vực chỉ sợ cũng rất khó lại đánh trở về. Phương Bình, chấm ngoặc kép, lão giả hơi có vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, ta một mực nghe nói qua Phương Bình người này, lại là chưa bao giờ thấy qua. Phương Bình người này thật như thế đáng giá tiền bối coi trọng sao? Thậm chí có thể cùng ba vị bộ trưởng sánh vai. Ngoặc kép, ngươi chưa thấy qua tiểu tử kia. Tiểu tử kia hẳn là gặp qua ngươi. Nhiều lần, hắn trước trước sau sau, đi thông đạo không ít lần. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương đang nói, bỗng nhiên hướng phía trước nhìn lại. Nửa ngày, có chút nghi ngờ nói, trở về rồi, giống như không phải một người. Ngoặc kép, hắn không có cảm ứng được khí cơ. Bất quá hắn một mực tại chú ý. Hai khối tảng đá trên không trung xẹt qua, người bình thường sẽ không để ý, hắn vẫn còn có chút để ý. Tiểu tử này nhập địa quật, bắt cóc địa quật nữ nhân, giống như hai người. Chiến Vương cũng không nói thêm lời, rất nhanh nói, lão phu đợi chút nữa muốn đi, chính ngươi kiềm chế một chút. Thanh Lang Vương hai tên kia gần nhất tính tình không tốt, bị thiên nộ, lão tổ có thể chưa hẳn tới kịp cứu ngươi. Còn có, ma võ lúc phản công, tận lực rời đi cái này. Mặc kệ có đi hay không Bách Thú Lâm, tốt nhất đừng tại đây đợi. Chiến Vương dặn dò vài câu, Ngự Hải Sơn trấn thủ võ giả, tuyệt đỉnh phía dưới võ giả, kỳ thật rất nhiều người đều là trấn tinh thành tới. Có phục sinh võ giả, có bọn hắn những này tuyệt đỉnh thu đồ đệ. Đương nhiên, thu đồ rất ít. Bây giờ tại Ngự Hải Sơn thông đạo trấn giữ võ giả, Chiến Vương là không thu đồ đệ. Bất quá có mấy vị khác tuyệt đỉnh đồ đệ đang tọa trấn. Những người này cũng coi như trấn tinh thành người. Bọn hắn so tuyệt đỉnh càng khổ. Tuyệt đỉnh tốt xấu sẽ còn trở về. Bọn hắn cơ hồ sẽ không trở về, mà lại càng thêm nguy hiểm. Tuyệt đỉnh có thực lực đối kháng chân vương, bọn hắn không có. Một khi chân vương thật liều lĩnh, nhất định phải mạnh mẽ xông tới, bọn hắn chính là cái thứ nhất chết. Đang khi nói chuyện, Chiến Vương đã thấy xa xa hai thân ảnh. Phương Bình tên kia mang ai ra rồi? Ngoặc kép, Chiến Vương có chút hồ nghi. Lão giả vốn là không có phát hiện, lúc này cũng hướng bên kia nhìn lại, tiếp lấy hơi chậm lại, nhịn không được nói, lão tổ, hắn thật tiến đến rồi. Ngoặc kép, trước đó chân vương truyền âm, hắn còn tưởng rằng là Chiến Vương nói đùa, cố ý hù dọa người. Hiện tại xem ra, Phương Bình thật đúng là tới. Đương nhiên thật, lão tổ cũng không nói láo. Ngoặc kép, chiến vương nói xong, cười nói, có cơ hội về Trấn Tinh Thành nhìn xem. Đã bao nhiêu năm, không quay lại đi, người quen đều nhanh chết xong. Lão nhân trầm mặc lại, hồi lâu mới nói, hy vọng có cơ hội đi. Ngoặc kép, trở về, hắn đã thành thói quen tại cái này thời gian. Tại Ngự Hải Sơn Đại Hạp Cốc, hắn đã tọa trấn 60 năm lâu. Năm đó thông đạo vừa mở ra, hắn liền đến, 60 năm, chưa từng trở về, 60 năm qua, cũng liền gần đây chiến vương đến bên này tọa trấn. Hắn có cơ hội giải một chút Trấn Tinh Thành sự tình, tìm hiểu một chút ngoại giới sự tình. Dĩ vãng mặc dù có tuyệt đỉnh tuần sát, có thể sẽ rất ít giao lưu. Tất cả mọi người quen thuộc trầm mặc, ngoại giới người quen, còn có mấy cái còn sống. Quách Thánh Tuyền những người này, hắn cũng là có chút ấn tượng, Khả Thi ở giữa quá lâu. Hắn trong ấn tượng Quách Thánh Tuyền mấy người, vẫn còn con nít, tuế nguyệt vô tình, bây giờ những người kia cũng bước vào cửu phẩm cảnh. Có đôi khi lão nhân đang nghĩ, địa quật bình định thời điểm, chính mình nếu là còn sống, đi ra, thật có thể quen thuộc sao? Bất quá lão nhân mỗi lần nghĩ đến cái này, lại tự giễu cười một tiếng. Địa quật bình định thời điểm, chính mình thật còn có thể sống được. Lão tổ, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chiến vương nhìn thoáng qua lão nhân, hơi lộ ra nghi hoặc. Lão nhân khẽ cười nói, lão tổ nếu là còn tới, có thể giúp ta một chuyện sao? Ngoặc kép, nói, 60 năm trước, ta đến Ngự Hải Sơn trước đó, tại Vạn Nguyên Điện phụ cận chôn xuống một vò rượu. Năm đó trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy bình định địa quật có lẽ không lâu, đã bình định địa quật, trở về hào hào uống một phen. Bây giờ, 60 năm qua đi, không biết năm đó cái bình kia rượu còn ở đó hay không? Ở đây, lão tổ có thể cho ta đưa tới sao? Bỗng nhiên có chút muốn uống rượu, đều nhanh quên rượu mùi vị. Ngoặc kép, giờ phút này, xa xa Phương Bình đã nhanh chạy tới. Dù là cách hơn ngàn mét, Phương Bình vẫn là nghe được lời này. Trong lúc nhất thời không nói ra được phức tạp, không đợi chiến vương mở miệng, Phương Bình truyền âm cười nói, không cần để chiến vương tiền bối mang. Lần sau, ta cho tiền bối mang đến. Không có mấy ngày sự tình, đến lúc đó tiền bối đi Hy Vọng Thành uống rượu. Lối đi này, không trông coi cũng được. Khác vực khó nói, Nam Bảy vực là ma võ nhất định phải được một vực. Không có đạo lý không hạ được đến. Đặt xuống Nam Bảy vực, về sau tuyệt đỉnh cảnh trường kỳ trấn thủ nơi đây, rốt cuộc không cần trấn thủ thông đạo. Ngoặc kép, lão giả nhìn về phía Phương Bình, cười gật gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, vậy thì chờ lấy uống cái này chén rượu mừng. Ma võ đánh xuống Nam Bảy vực, không thể vì chúc, cái này cái bình rượu, coi như quà tặng. Chấm ngoặc kép, hai người đang nói, phía trên, chiến vương cười ha hả nói, các ngươi nói rượu, cái bình kia rượu, 30 năm trước liền không có, còn rượu, ở đâu ra rượu, năm đó các ngươi thời điểm ra đi, giấu đồ vật, hầu như đều không có. Chiến vương cười một tiếng, cấp tốc nói, lão tổ ta còn có vài hũ tử chân tàng rượu ngon, đến lúc đó lấy ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói, ta cũng chế tạo vài hũ tử, đều là sinh mệnh tinh hoa sản xuất, cửu phẩm yêu thực một chút lá cây cái gì, bao quát một chút năng lượng quả, ta đều nhét vào món thập cẩm rượu trái cây, đến lúc đó nếm thử hương vị. Ngoặc kép, lời này vừa ra, chiến vương hừ nhẹ một tiếng, lười nhác nói nữa. Ý gì? Ngươi nói rượu liền nói rượu, nói cái gì chế tạo tài liệu, có ý tứ sao? Ngươi cho rằng ta rất nghèo? Lão tử chẳng đáng làm như vậy thôi. Mặc kệ hắn, chiến vương nhìn lướt qua Lữ Trấn, nửa ngày sau mới nói, đây là cái kia Lữ chuyên gia. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Chiến Vương nhận biết Lữ Trấn. Chiến Vương một mực tại Ngự Hải Sơn, gia cũng chỉ tại Trấn Tinh Thành. Lữ Trấn trước đó chỉ là thất phẩm võ giả. Chiến Vương cũng nhận biết. Lữ Trấn không biết Chiến Vương, bất quá cũng cảm nhận được người tới cường đại, vội vàng khom người nói: "Tiền bối, ta là Lữ Trấn, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi có rảnh có thể tâm sự. Tiểu tử ngươi năm đó nói lên não hạch tu luyện pháp có chút đầu mối, đừng nói, trước đó còn không có phát hiện, ngươi là người tài ba." Trương Đào cùng Lý Trấn cái này hai ngu xuẩn, trước đó liền không nhiều để ý, đến bây giờ mới biết được, tiểu tử ngươi suy đoán có mấy phần đạo lý, não hạch là có thể cụ hiện ra tu luyện, chấm ngoặc kép. Lữ Trấn hơi chậm lại, nhịn không được nói: "Các ngươi phát hiện não hạch rồi?" Ngoặc kép, hắn ngốc trệ, Phương Bình còn ngốc trệ đâu. Ý gì? Lữ Trấn đã sớm phát hiện não hạch có thể cụ hiện tới tu luyện sao? Có chút ngoài ý muốn a. Chiến Vương cười nói, quay lại nói: "Trước rút lui, miễn cho đợi chút nữa hai vị chân vương lại chạy tới." Ngoặc kép, dứt lời, Chiến Vương một thanh cuốn lên hai người, cấp tốc rời đi. Phương Bình hướng phía dưới lão giả phất phất tay, cũng không nói chuyện. Lần này về sau, lão nhân có lẽ liền có thể không cần lại trấn thủ nơi đây lối đi. Chiến Vương đi rồi, ngoặc kép, ở ngoài ngàn dặm, một chỗ dưới thác nước, hai vị chân vương đánh cờ, giờ phút này cũng không khỏi nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Đi, gia hỏa này, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, lần này tới bên này, đến cùng là làm cái gì? Ngoặc kép, Thanh Lang Vương là cái phạm vỡ hán tử, Trúc Vương thì là thanh tú rất nhiều. Trúc Vương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có thể là vì phản công Nam Bảy Vực làm chuẩn bị. Phục sinh võ giả sẽ không buông bỏ Nam Bảy Vực. Võ Vương một mực tại ngoài thông đạo tọa trấn, chỉ sợ chúng ta giết ra ngoài. Chiến Vương tới đây, cũng hẳn là vì mục đích này. Thanh Lang Vương có chút cau mày nói, hiện tại thời cơ này, có chút phiền phức, dựa theo ta ý nghĩ, lúc này liền nên thừa dịp Bách Vương nghị viện mở ra trong lúc đó, tụ tập đám người, cùng một chỗ phát động tiến công. Dù là không mở ra chân vương chiến, cũng muốn để phục sinh võ giả bất lực gây chuyện thị phi. 108 vực, đồng thời khai chiến, ngăn chặn phục sinh võ giả bộ pháp, cũng có thể diệt trừ một chút uy hiếp. Trúc Vương khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, thật có chút người không nguyện ý giết hung ác, Võ Vương những người này xuất thủ, thật chẳng lẽ muốn để ngươi ta tử chiến, để những tên kia xem náo nhiệt, bọn hắn ước gì chúng ta lẫn nhau chém giết, bọn hắn nhặt cái tiện nghi. Trúc Vương nói, thở dài, thần lục chân vương, mỗi người có suy nghĩ riêng, lòng người không đủ, nội chiến không ngừng, bằng không, phục sinh chi địa, dù là có Trấn Thiên Vương dạng này cường giả, cũng đã sớm cái này hủy diệt. Động lòng người người đều cầu tự vệ, một tới hai đi, ngược lại để phục sinh chi địa thành uy hiếp. Cái này mấy chục năm, Võ Vương, Minh Vương, Nguyệt Vương những người này nhao nhao thành vương, mà lại chiến lực cường đại, ngay cả ta chờ đều chưa hẳn là đối thủ. Nuôi hổ gây họa, sớm biết như thế, liền không nên một mực chờ xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Thanh Lang Vương cười nhạo nói, còn không phải các ngươi Thiên Thực Vương đình vấn đề, đã sớm cái này xuất thủ, một mực chờ cho tới bây giờ. Chấm ngoặc kép, đừng nói chúng ta. Ngoặc kép, Trúc Vương khẽ cười nói, nếu không phải là các ngươi một mực không nguyện ý xuất thủ, cũng không trở thành phát triển thành cục diện hôm nay. Chúng ta cùng phục sinh chi địa tử chiến, các ngươi ngược lại tốt, ở phía sau tùy thời chờ lấy giết sạch song phương, hết thảy về các ngươi, ai có thể nguyện ý? Ngoặc kép, Trúc Vương nói một câu, rất nhanh nói sang chuyện khác, không đàm luận những chuyện này. Bây giờ khoảng cách thông đạo toàn diện mở ra không lâu. Nhiều năm như vậy đều đến đây, đợi thêm mấy năm cũng chờ lên. Thanh Lang, Vương Chiến chi địa sự tình, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Vương Chiến chi địa, nhị vương phục sinh, chấm ngoặc kép. Thanh Lang Vương nhẹ nói một câu, khẽ cười nói, nhị vương cho dù có đại đạo lưu lại, có mấy đầu, thật có thể đến phiên chúng ta. Mệnh Vương, Càn Vương, Phong Vương, bọn gia hỏa này đều đang ngó chừng, bao quát Vạn Yêu Vương Đình vị kia, Thủ Hộ Vương Đình vị kia, đều đang nhìn. Trúc Vương, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đừng lẫn vào. Trúc Vương lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Bây giờ Mệnh Vương, Càn Vương những người này, mặc dù là trên danh nghĩa điện chủ, có thể chân vương điện chân vương, vẫn là tự do thân. Chỉ khi nào nhị vương khôi phục, Thanh Lang, người thật cảm thấy chúng ta có thể chỉ lo thân mình. Năm đó nhị vương còn tại thời điểm, thần lục chỉ biết nhị vương, ai ngờ cái khác chư vương. Chân vương khổ không thể tả. Bây giờ, thật vất vả thoát khỏi nhị vương thống trị. Thật chẳng lẽ muốn để nhị vương lại lần nữa trở về. Ngoặc kép, nào có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, Thanh Lang Vương thản nhiên nói, năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Bây giờ thần lục chân vương mấy trăm, ai sẽ đáp ứng vì nhị vương làm nô làm tì? Nhị vương thời đại đã qua, Trúc Vương, ngươi quá lo lắng, lo ngại, chưa hẳn đi. Ngoặc kép, Trúc Vương khẽ cười nói, Vương Chiến chi địa, khôi phục thật chỉ có nhị vương. Năm đó đám người này, thật chết sạch. Nhị vương tại Vương Chiến chi địa ẩn tàng nhiều năm, thật một chút chuẩn bị cũng không có. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương không nói chuyện, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, nhị vương chúng ta là đừng suy nghĩ. Bọn hắn năm đó thống soái cái đám kia người, chưa hẳn đều dung nhập hỗn loạn bản nguyên đạo bên trong. Cùng phục sinh chi địa đại chiến sắp mở ra, tương lai nguy hiểm hơn, người ta cũng cần sức tự vệ. Lần này Bách Vương nghị viện mở ra, chúng ta lại liên lạc mấy vị, không đi quản nhị vương, nhìn bọn hắn chằm chằm dưới trướng đại tướng, chém giết mấy vị, cướp đoạt đại đạo, có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành chủ đạo người. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nghĩ như thế nào tìm ta? Ngoặc kép, Thiên Thực Vương Đình rất phức tạp. Ngoặc kép, Trúc Vương lắc đầu nói, bên trong có Phong Vương quấy phá, ngoài có Lê Chử tính toán, còn có Thủ Hộ Vương Đình lẫn vào, rối bời, các người cũng thế. Mệnh Vương một lòng nghĩ bước ra điều thứ ba đại đạo, siêu việt Chấn Thiên Vương, trở thành chư thiên duy nhất. Bây giờ, con của hắn Cơ Hồng thành tựu chân vương. Mệnh Vương lão gia hỏa kia vừa ngoan tâm xử lý Cơ Hồng, không chừng thật sự bước ra ba đầu đại đạo, có thể Bách Sơn Vương mấy vị kia có thể đáp ứng sao? Bọn hắn nguyện ý để Mệnh Vương trở thành vị thứ hai Thiên Mệnh Vương. Mệnh Vương gia hỏa này dã tâm cũng không nhỏ, tự xưng Mệnh Vương, ta nhìn a, còn không phải là vì chờ lấy lên ngôi thành Thiên Mệnh Vương, xử lý khôi phục Thiên Mệnh Vương, có lẽ hắn thật có thể lấy mà thay vào. Thanh Lang Vương ánh mắt khẽ biến, Mệnh Vương, Thiên Mệnh Vương, Thiên Mệnh, Thiên Thực, hai cái này xưng hào nhưng thật ra là cái kiêng kỵ. Nhị vương chính là Thiên Mệnh Vương cùng Thiên Thực Vương, không ai sẽ dùng nhị vương xưng hào đến tự cho là tên. Yêu hoàng thời đại kết thúc về sau, nhị vương chính là thống trị thần lục tồn tại. Trong truyền thuyết, nhị vương ngay từ đầu đều là không có thiên cái danh xưng này, về sau mới lên ngôi. Nói một cách khác, Thiên Mệnh Vương tại không có thống trị Thiên Mệnh Vương Đình trước đó, cùng bây giờ Mệnh Vương cùng tên Hào Chân Vương chi danh lặp lại. Kỳ thật, việc này hoàn toàn chính xác rất kiêng kỵ. Nếu như Thiên Mệnh Vương trước đó tại vị, hoặc là nói thế nhân đều biết hắn còn sống, vậy sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Mà tại Nhị Vương ngủ say trong lúc đó, Mệnh Vương lại là làm như vậy, cũng không ai dám chất vấn. Giờ phút này, Trúc Vương nói toạc ra cái này công nhận sự thật, nhưng lại không đi nghĩ sự thật, để Thanh Lang Vương trầm mặc lại. Hồi lâu, Thanh Lang Vương mở miệng nói, trước không đàm luận những chuyện này, Nam Bảy vực sự tình xử lý như thế nào? Phục sinh chi địa muốn phản công, không thể tùy ý bọn hắn tùy ý làm bậy. Hoè Vương, Tùng Vương trò cười, cũng không nên trên người chúng ta phát sinh. Ngoặc kép, Trúc Vương gặp hắn không nói cái kia, cũng không thèm để ý. Cười nói, việc này còn phải tìm Phong Vương bọn hắn. Bao quát cơ gia, Phương Bình thế nhưng là tại ma võ. Những người này không muốn giết Phương Bình. Bách Sơn Vương những người này không muốn giết. Trước đó Vương Chiến chi địa, chư Vương hậu duệ nhau nhau vẫn lạc. Sao lại một điểm không thèm để ý? Một nhà đến một hai vị thần tướng, cũng đầy đủ ứng phó hết thảy. Thanh Lang Vương khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Chính mình dưới trướng thần tướng, hắn không muốn ném đến ngoại vực, dễ dàng xảy ra chuyện. Cái khác Chân Vương dưới trướng thần tướng, vậy liền không quan trọng. Hết chương.